Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần nghiệp đó, thì phần mà nói về quỷ khổ đó, thì chúng ta có trình bày theo cái những cái bản kinh. Thì một trong những cái bản kinh mà chúng ta đã đi qua đó là cái tập mà tương ưng tập 1. Và cái tương ưng tập 1 này nó có một cái phần, nó có cái chương gọi là cái chương tương ưng với lại Mara, tức là tương ưng với lại Ma Dương, tương ưng với lại Ác Ma. Thì trong cái phần đó, chúng ta đã đi qua hết tất cả, đó là chín này. Phần 1 là chín này, phần thứ hai là 8, là phần thứ ba là 7. Thì tức là như vậy là chúng ta đã qua 24. Trong cái Mara này chúng ta có 24 phần, và nó nằm trong 3 phẩm. Phẩm 1, phẩm 2 và phẩm 3. Thì sư cô tạm xếp 24 cái phần mà nó nằm trong ba phẩm này đó, là nó vào ba cái tiêu đề. Cái tiêu đề thứ nhất đó, là cái sự quấy rối của Ma Dương. Cái tiêu đề thứ hai đó là cái cách mà Ma Dương xúi dục những cái người mà tôi đi con đường chân chánh á, vào trong những cái việc làm nó không đúng sai đường thì ma vương xúi dục. Và cái thứ ba nữa là cái hoạt động của ma vương là ngăn cản đi tìm lỗi của người khác và áp đặt người ta vào trong những cái trường hợp mà để cho người ta phải đi vào con đường sai quay. Thì đó là cái phần tóm tắt để ngày hôm nay đó là mình mới ôn tập lại phần đầu đó. Khi mà nói về ma vương á thì sư cô có trình bày những cái đặc tính của ma vương. Thì chúng ta ôn thế này, khi mà nói đến ma ra tức là ma vương hay là ác ma đó, thì cái điểm chính trong cái đời sống của ma dương này đó thì trong tâm bao giờ cũng chịu nặng tham sân và si. Thì cái đời sống trong cái tâm thức của ma vương đó là nó không có ra khỏi được cái tham sân và si. Và trong cái phần mà nói về cái ma vương á thì chúng ta có đưa một số điểm thế này, là khi mà nói đến ma vương là nói đến cám dỗ, nói đến quấy rối. Điều gì thấy trong ba cái hoạt động mà chúng ta tạm tóm tắt để đưa ra tiêu đề đó, thì ma vương khi đến với bất cứ ai mà đi con đường chân chính, con đường thiện, thì ma vương cũng quấy rối, cũng cám dỗ. Và ma vương đó đưa vào cái sự trói buộc, bởi vì đây là cái đặc điểm của tham thì nó phải cám dỗ, nó phải trói buộc, và sân thì nó phải quấy rối. Và cái đặc điểm nữa là nó ác, nó xấu, thì rõ ràng thì đó là cái đặc điểm của cái sân mà nó nằm trong cái tâm của ma vương. Và đối với ma vương thì tiêu diệt, phá hoại là sự chết, là tử thần. Cho nên là cái đặc điểm của tâm sân này rất là mạnh mẽ trong cái đời sống của ma vương. Những cái đặc điểm đó mà khi chúng ta kể ra để nói về cái đặc điểm, cái hoạt động của ma vương mà cũng là bản chất của ma vương đó, thì ở trong tâm chúng ta cũng có đầy đủ tham sân si. Và những cái đặc điểm đó nó vẫn hiện lên để mà nó quấy rối ngay chính cái đời sống nội tâm của mình. Như vậy chính mình là cái người quấy rối mình, là do những cái đặc điểm thuộc về tham sân si trong tâm mình đó, nó đã có sẵn và tự nó khởi lên. Ví dụ như bây giờ cái đời sống đó đang yên ổn gì thì tự nhiên đó là nó thấy nhạt nhẽo, và nó muốn tìm một cái gọi là cái gì đó cho nó nồng nàn một chút, cho nó có cái men say một chút. Thì người ta bắt đầu người ta đi tìm những cái mà nó hấp dẫn, nó quyến rũ hơn, để cho cái thọ hưởng về cái tham hỷ này, cái dục lạc đây nè, nó được đa dạng và màu sắc hơn. Thì cái đó là tiếng nói của ma vương ở trong tâm của chúng ta đã khởi lên để mà chúng ta hủy hoại cái phước báo bình yên mà chúng ta đang có. Biết bao nhiêu gia đình, không phải một gia đình, và cũng không phải một cái thời đại ngày hôm nay. Thời đại ngày hôm nay thì nó rất nhiều và nó rất rõ. Cho nên người ta nói nó giàu đổi bạn, sang đổi vợ, thì không phải nó là cái chân lý từ hồi xưa, mà nó là chân lý từ ngàn xưa đến ngàn sau. Khi mà nó long đong vất vả thì có nhau, đến khi mà cuộc sống nó ổn định rồi, đã dương lên rồi, thì cái ma dương trong tâm của mình đó, nó khao khát những cái dục lạc, và nó đi tìm những cái dục lạc, và nó đi theo những cái cám dỗ của dục lạc. Như vậy thì nó sẵn sàng hủy hết những cái phước báo của nó mà nó không nhận ra. Cho nên biết bao nhiêu gia đình đau khổ mà mình không có nhìn ra. Thành ra ra khỏi cái cám dỗ của ma vương trong tâm mình không phải là đơn giản. Và bao giờ chúng ta cũng nhớ rằng đó, khi chúng ta chưa thành Phật, chúng ta thành người đó, thì cái phước báo của chúng ta đó là cái phước báo về cái thiện nè, và cái thiện trí nè, nó lớn. Nhưng mà không có nghĩa là cái tham sân si này đó là nó vắng mặt ở trong tâm chúng ta, nó có sẵn thôi, thấy không? Cho nên đó là khi nó bắt đầu nó khởi dậy đó, bao giờ nó cũng phải có liên kết. Nó phải có liên kết. Khi nào mà những không phải một người mà rất là nhiều người khác đó, khi cái tâm ma của người ta khởi dậy rất mạnh đó, thì nó làm thành một cái hấp lực để nó cầu thông. Và cái này người ta nói này, ngô tầm ngô, mã tầm mã, thấy không? Nó gọi có cái giới, cái tầng lớp, cái nhóm người, cái giới nha. Cái giới mà nó trụy lạc thì nó phải cầu thông cái sự thưởng thụ ma dương giới nha. Mà nó không phải một người, nó không phải một người, nó không phải một người. Cho nên chúng ta thấy này, ở đi ăn cướp, ăn cắp, ăn trộm cái đều có nhóm. Hiếm khi nó có một người. Từ khi nó vào trong cái chỗ mà nó trụy lạc, nó thọ hưởng á, nó không phải một người. Nó phải có bọc, nó phải có nhóm. Và cái băng nhóm là một nhu cầu. Cho nên quý vị sẽ thấy ma dương nó xuất hiện thế này. Bây giờ người mình một cái nhóm nhậu nó ngồi đây, bây giờ mà mình đi ngang nó mời mình vô, nó mời mình vô mà mình nói rằng là tôi có công chuyện, tôi chỉ ngồi nói chuyện với anh em chút xíu rồi tôi đi thôi, không có uống rượu được. Nhưng mà nó không uống cái chuyện nhúng môi vô, nghe không? Thì mình cũng nghĩ thôi kệ, nó nhúng môi một cái rồi là mình đi. Khi mình đứng dậy thì nó nói rằng là không uống hết, không ra khỏi chỗ này, nghe chưa? Tôi uống xong rồi thì người khác mới nói rằng đó là cái ly của cái thằng này, nó rót cho anh, còn tôi chưa. Nhưng mà nếu cãi là nó đánh, nó chém. Quý vị Mai Dương nó làm chưa? Nó xúi dục, nó cám dỗ, nó trói buộc, và nó đưa đến cái sự tiêu hoại, sự chết chóc, sự lụi tàn. Và khi đó cái tâm thế gian của mình nói vậy, cũng vì nể bạn bè mà nó ra cái nông nổi này, chứ thật ra mình không muốn. Chính cái chỗ đó là chỗ chết của mình. Còn khi đó mình có một cái nhìn thấu suốt, mình nói cái tâm gì mà nó ngồi đó mà nó ăn nhậu với nhau, và bây giờ cái tâm gì đó mà nó lôi kéo mình vô, và cái tâm gì đó mà mình nể nang để mình câu thông. Rõ ràng mình nể nang câu thông không phải bằng tâm thiện, bởi vì nó thiếu sự sáng suốt. Thấy không? Mình đã nối kết với ma dương một cách dễ dàng, và bằng một cái sự an ủi sai lầm của mình đó, là nể bạn bè. Đó đâu phải người bạn tốt, không phải người bạn tốt. Mà đây là chúng ta muốn kết với những bạn ma dương, chúng ta đi con đường đó. Và biết bao nhiêu những cái dục lạc ở trên thế gian này, nó cũng đi bằng những cái con đường cám dỗ như vậy. Và khi mà cái sự việc nó xảy ra rồi đó, thì mình không thể hoàn toàn trách người khác. Mặc dù cái lực của những người khác đây đó, là khi nó lôi kéo rất là mạnh, thấy không? Nhưng mà cái mình đây là cái thiện và thiện trí mình không đủ mạnh để thắng. Cho nên là chính cái mà thiếu sáng suốt của mình nó nối kết ạ. Và cái đời sống á, cái này nó diễn ra thường trực trong cái đời sống nội tâm chúng ta hàng ngày. Ví dụ như cái ngày mình đi học pháp này, thì mình đã chọn lựa rồi. Nhưng mà quý vị thấy trước những cái cám dỗ khác, có khi mình cũng bị lôi kéo, nhưng mình không có giữ vững được. Và mình dùng một cái từ ngữ đó, nể nang người ta, với lại rằng là thôi thì nghe qua cái YouTube cũng được, chứ bây giờ bạn bè biết làm sao, ân nghĩa biết làm sao. Bởi vì trong tâm mình chưa có đủ cái lực. Chứ thật ra đó, một cái đám sinh nhật, một cái đám thôi nôi, một cái đám cưới vân vân, thì nếu như mà cái người ta hiểu đó, thì chính cái ngày mình đi học pháp đây đó là cái ngày mình có thể hồi hướng. Còn sinh nhật thì mình gửi qua, đám cưới thì mình gửi qua. Nhưng mà cái phước báo mà mình nghe pháp cái phước báo một ngày mình tham dự cái khóa tu thọ bát quan trai thì mình chia cái phước đó cho người ta vẫn lớn hơn là vào đó ngồi để cố gắng mà nói những lời vui vẻ cho người khác. Nhưng mà thật ra bằng cái tham hỷ là chủ yếu chứ không phải là tham thiện. Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ đó mà tất cả đều thọ hưởng cái dục lạc của thế gian. Bằng cái tâm hỷ thì chúng ta không có thể đem cái thiện hỷ ra nói chuyện được, không thể nào được. Bởi vì cái đó là cái giờ phút mà cái tâm ma của mình á, nó kết hợp để nó thọ hưởng dục lạc, cho nên nó không nghe được cái thiện hỷ này. Và chúng ta đây đó làm những cái chuyện đó là gàn dở, không chấp nhận được. Cho nên không phải trong cái đời sống đó mà mình chọn lựa dễ dàng được đâu. Phải đủ mạnh. Phải đủ mạnh để chi? Để ma dương nó nói không nổi. Thí dụ như một khi mình đã cương quyết như vậy đó, thì cái người đó người ta nói này, thì mình mời là gì? Bạn bè gì, bà con gì, chị em là mình mời. Nhưng mà 90% tôi biết người này không đi rồi. Bởi vì cái người này bây giờ đó là chỉ có tu thôi cho nên không có đi. Người ta đã thấy biết rõ ràng vậy rồi. Còn bây giờ đó mình yếu rồi, người ta nói cái người này tu thì vẫn tu mà ham vui cũng ham vui à, cho nên mình cứ mời đi thế nào cũng đi à. Thì thấy rõ chưa? Thì nhìn thấu suốt, phải thấu suốt. Còn cái người mà nó chắc thiệt nó đi vào cái con đường thiện hỷ này đó thì những cái cám dỗ khác không được. Chấp nhận là mình có thể mua những cái món quà rất là đắt tiền để mà tặng cho con cái đứa con của người bạn mình đó, quà đám cưới cũng vậy, nhưng biểu đi là chưa chắc đi. Do mình mà, do mình chưa đủ mạnh, cho người ta thấy rõ rằng tu chứ cũng ham vui, nói một chút rồi bà đi liền hà, nói sao đâu. Thì thấy rõ chưa? Thành ra cái ma dương trong mình á là làm cho người ta thấy, cho nên người ta câu thông được. Chớ trách ai hết. Cũng như tu vậy chứ, nghe đi du lịch là cũng bỏ đi liền à. Cái gì biết làm sao? Vì cái du lịch nó được mệnh danh là mở mang cái tầm mắt, mở mang cái kiến thức, hiểu biết thêm nữa. Nhưng mà mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức và thêm cái thọ hưởng mà nó về gọi là sắc, thấy cảnh đẹp, chùa đẹp, chỗ này đẹp, chỗ này hay, nhưng nó đi vào trong pháp thế gian. Đã chưa? Nó đi trong pháp thế gian, nó không đi vào trong cái pháp mà nó làm cho cái thiện trí phát sạch. Chưa? Ngay người xuất gia cũng bị mà. Chưa chắc là coi như là tu 3 ngày mà người ta đã kiên trì, nhưng mà bây giờ đó 30 ngày đi du lịch cũng được, không sao cả. Cho nên phải coi chừng cái tâm của mình, coi chừng cái ma vương này. Chúng ta nói không phải để chê trách bất cứ ai. Chúng ta học di dụ pháp đã lâu rồi đó, chúng ta phải hiểu rằng tất cả những điều chúng ta nói đó là chúng ta nói đến cái gọi là cái đặc tính của tất cả những cái pháp này. Mà khi pháp này nó xuất hiện với bất cứ một con người nào thì nó đều như vậy hết. Chỉ chúng ta hoàn toàn á, không có nói xấu ai, cũng không có chỉ trích ai. Bởi vì tất cả những cái pháp này với những đặc điểm nó xuất hiện ngay chóc mình là mình có ý vậy thôi. Xuất hiện với người khác cũng vậy thôi. Giống như mà ông bác sĩ mà chuyên trị về gan cũng vậy. Thì bao nhiêu bệnh gan ông biết hết, nhưng bệnh gan khởi lên ổng thì ông cũng y chang vậy thôi. Nó sai khác một chút xíu nào cả. Cho nên chúng ta học, chúng ta hiểu biết để chúng ta coi đó là chúng ta có bệnh không. Thì tất cả những cái đặc điểm bệnh này đó, nó ở với bất cứ một chúng sinh nào thì nó cũng đều có những đặc điểm này. Cho nên đừng có tưởng là ma vương đó là nó chỉ có ở trong cái thế giới của ác ma. Trong cái thế giới đó thì nó thuần cái này nó mạnh nè, vậy không? Đặc điểm của ma vương đó, nó thuần cho nên nó rất mạnh, nó thuần đẹp, rất là mạnh. Nhưng mà mình là trong cái thế giới người đó, nó có hai cái. Cho nên mình có thể chọn lựa cái con đường đó, mình thoát khỏi ma vương. Nhưng mà khi rơi vào thế giới ma vương rồi thì ngày với đêm, cái đặc điểm của nó hoạt động chỉ bao nhiêu đêm thôi. Cho nên quý vị thấy nó không sợ và nó tổn phước, cho nên nó tới cái chỗ mà gọi là tăng đoàn đó để nó quấy rối. Mà ngay cả coi như đấng toàn giác nó cũng quấy rối luôn. Là bởi vì nó vô minh mà. Thấy không? Như lần trước sư cô có vẽ ra cho quý vị thấy. Thế giới của chư Phật là giải thoát ở đây rồi nè, mà nó đi từ cái thiện trí này đi lên nè. Còn ma vương nó đi từ khoảng này nó đi xuống nè. Ma vương nè. Thì nó cái tầm nhìn của nó chỉ từ cái khoảng này đó, từ cái khoảng tưởng sai và tưởng điên đảo này, nó che khuất tới đây, chứ nó làm gì có phân trí tuệ lên. Cho nên ta gọi là điếc không sợ súng. Cho nên khi mà nó quấy rối những cái bậc tu hành, những hành giả đang tu tập, và kể cả chư Phật, thì cái điều đó nó hết sức là tổn thương. Cái tâm tối của nó còn đe nặng hơn nữa. Nhưng mà nó vẫn cứ làm, bởi vì bản chất của nó là như thế. Cho nên khi cái tâm của mình á, thấy không, mà nó khởi lên cái thiện và thiện trí ở đây á, thì đó chính là cái phần mà gọi là thiện lành nó khởi lên đây, thì cái ma vương trong tâm của mình nó sẽ quay rồi. Và trong cái những cái quấy rối của nó đó, là nó sẽ nằm trong cái phần mà nó gọi là cái cảm thọ đây. Đây, cảm thọ đây, thấy không? Cảm thọ hỷ lạc đây là cái bản chất thọ hưởng của ma vương đây. Thì nơi chúng ta cực kỳ mạnh, bất cứ chúng ta làm cái gì cũng có sự thụ hưởng trong đó. Cho nên sư cô nói cái chi tiết này để mà chính mình hành trì mình phải nhớ. Sư cô nói là hỷ lạc khởi lên thì nó khởi lên, nhưng cái nghiệp của mình tạo ra đó để đưa mình xuống cái đọa lạc hay không là chỗ mình thưởng thức cái đó và mình dính mắt nó vào trong đó. Thấy chưa? Mà cái đặc tính của cái người trong cõi dục á, thì hễ cái cảm thọ nó khởi lên thì liền nó thọ hưởng những cái dục lạc đó. Thấy không? Mà ngay cả đó những cái phần mà tâm tối của nó đó, sự thù địch trong lòng, sự hằn học trong lòng, sự bất mãn trong lòng, nó cũng thưởng thức luôn. À, bởi vì đây là cái thức ăn của ma vương. Và nó thích như vậy, nó thích thú trong cái sự khổ đau của nó. Do đó mà chúng ta sẽ thấy rằng đó, đừng có tưởng rằng đó mình không thích cái đó, mình đẩy cái đó ra, mà mình không có sự thỏa hưởng. Nếu mà không có như vậy đó thì quý vị sẽ thấy nè, tại làm sao đó mà mình, một người khi người ta ghét cái người đó đó, thì người ta có thể là coi như là quăng cái đồ hôi thối vào người đó, tạt axit người đó, chém người đó, chặt ra từng khúc, đốt người đó vân vân. Vì sao? Vì nó có sự hả hê khi nó làm đó. Và khi nó làm đó thì nó rất thực là ma vương. Cho nên nó mới hành ác. Nó hành ác để mà nó hưởng thụ cái sự hả hê của nó. Khi nạn nhân của nó phải dãy dụa, phải tổ cùng của sự đau đớn thì nó hả hê. À, cho nên cũng như đó, là khi mà mình nổi giận lên đó thì mình nói ghê gớm lắm, và cái nói đó nó có sự hả hê ở trong nó, và đó là cái hạnh phúc của ma vương. Mà chúng ta đây cũng có cái hạnh phúc đó chứ không phải còn. Và cái đó là cái điều kinh khủng nhất mà chúng ta cần phải đọc thấy ở trong tâm của mình á, để mà mình á thấy cái đó, mình biết rằng sai rồi, đáng sợ lắm rồi, cho nên phải xóa sổ nó đi. Chúng ta phải biết như vậy, nhìn thấy ra như vậy để mà chúng ta mới có thể thoát ra được. Còn không, cái bản chất của nó là nó sẽ đi vào cái khổ, đi vào trong cái cõi rồi. Tất cả các cái cõi khổ nào, cái cõi khổ nặng nề nhất là cái điều này. Cho nên người ta khi mà bị những cái pháp ác xấu này nó chi phối trong tâm rồi đó, thì quý vị thấy không? Nó gọi là vô tạm vô quý. Tức là biết tội lỗi không sợ, biết hậu quả của tội lỗi luôn không sợ. Đó là bản chất của ma vương. Cho nên cái sức mạnh của ma vương nằm ở chỗ nào? Làm cho kinh động, làm cho sợ hãi hết tất cả là mình thân. Cho nên quý vị thấy là mà quý vị xem những cái mà người ta viết về những cái thế giới của những người mà phạm tội đó, cái người mà gọi là đại ca của cái nhóm đó, khi nào đó là nó ác hơn tất cả những cái thành viên của nó mới là đại ca. Nó thô bạo hơn tất cả những thành viên của nó mới là đại ca. Thằng này ác một nó phải ác mười, thì cái thằng ác mười nó là đại ca của thằng ác một, của thằng ác hai, thằng ác ba, thằng ác bốn. Cái tầng cấp của nó đi vậy, bởi vì nó là thủ lãnh, nó là ma vương. Nó không sợ hãi bất cứ cái gì cả, vì nó vô tàn, nó vô vi. Cho nên nó khống chế người khác bằng cách làm kinh động, làm rối ren cái tâm của người đó, nên nó mới có là quấy rối đây, rồi nó mới có là xúi dục đây. Khi xúi dục làm những cái điều sai thì nó mới nắm cái thốt. Cũng như một người mà phạm vào những cái điều mà tội lỗi rồi đó, thì người khác mới khống chế được. Nếu như cung cấp cho tôi cái này, tôi muốn tiền có tiền, tôi muốn nhà có nhà, tôi muốn cái gì có cái đó, thì tội lỗi này tôi ém lại. Còn nếu không tôi sẽ buông ra. Thì khi một cái nạn nhân này không chịu đựng được, thì nạn nhân này sẽ nương tựa vào cái sức mạnh của ác ma. Nếu mà mày áp bức, mày khống chế tao tới từng đó, thì tao sẽ giết mày để tao chấm dứt sự sợ hãi của mình. Thì nơi người đó lập tức trở thành ma vương. Thì thấy con đường của nó đi chưa? Cho nên á, ngày nào mình còn làm người, cái phước báu mà về thiện thiện trí mình có, thì mình ráng dùng cái thiện trí này để mà mình á, làm cho cái ma vương á, nó phải suy yếu. Cũng giống như là chúng ta học trong cái tất cả những đoạn kinh này đó, thì quý vị thấy không, khi mà ma vương tấn công thì Đức Phật đều sử dụng cái giáo pháp, thấy không? Sử dụng cái trí tuệ sáng suốt của một cái đấng toàn giác để vạch trần cái điều sai lầm của ma vương ra, thì ma vương bỏ đi, thấy không? Lần nào cũng vậy, ma vương bị bỏ đi hết, tập cho nó tiêu tan hết, bỏ đi. Thì mình tu tập là con đường như vậy mà. Còn nếu không á, chúng ta sẽ đi vào trong cái thế giới mê tín dị đoan. Mình hỏi á, ma có thiệt không, quỷ có thiệt không, mình tham sân si có thiệt không? Nếu mình có thiệt mà mình ít á, thì mình thành người. Còn nếu giờ nó bừng lên, nó che khắp hết á, thì câu này khỏi cần ai trả lời, tự mình biết. Và mình hỏi rằng có thế giới của ma, của quỷ hay không, thì chúng ta thấy rõ quá rồi ha. Có những người đó tạo cái tội lỗi xong rồi đó, không có ăn năn. Nếu mà cho lặp lại đó, sẽ lặp lại tàn bạo hơn. Đó chính là bản chất của cái thế giới ma vương. Và người ta sẽ phải tái sanh vào đó, không có thể nói không có được. Cho nên chúng ta học pháp Phật, chúng ta đừng có suy nghĩ trong cái vấn đề nào mê tín. Tức là không biết có hay không mà tin rồi thì sợ hãi, thì đó là con cái của ma vương. Con cái của ma vương. Khi chúng ta biết mà sợ hãi thì chúng ta là con cái của ma vương. Nhưng nếu chúng ta biết để chúng ta dùng cái phước báu về trí tuệ của chúng ta đó, để chúng ta đối thoại với nó, để chúng ta loại trừ nó, trước nhất là đối thoại với chính mình, sau nữa là bất cứ một cái chúng sinh nào mà câu thông vào đây đó, thì chúng ta cũng nhận thức rõ để chúng ta cắt đứt nó, thì chúng ta là con của Phật. Cho nên mình phải học giáo pháp, mình phải ứng dụng giáo pháp, mình phải có cái hành trì để mà cái lực của này cũng mạnh, mình mới nói chuyện với chính mình được. mới nói chuyện với những cái ô nhiễm trong tâm của mình được. Và đó, mình sáng suốt khi nó có sự cầu thông ở bên ngoài này, để mình cắt đứt được chừng nào thì tốt chừng đó, xa rời được chừng nào thì tốt chừng đó. Không có ai cứu mình ngoài cái sự sáng suốt của mình cả. Cho nên chúng ta đi con đường thiện, chúng ta luôn luôn phát triển cái sự hiểu biết về nhân quả, sự hiểu biết về giáo lý của Đức Phật, bao gồm hết tất cả, để mà chúng ta đã có cái sức mạnh mà nói chuyện với ma vương ở trong tâm của chúng ta. Và chúng ta cắt những cái duyên kết nối với ma vương trong cái đời sống, mà nó từ trong cốt nhục ra tới ở bên ngoài, nó vẫn nối bằng cái con đường này. Khi chúng ta có phước báo thì từ trong cốt nhục cho đến người ngoài đó, người ta nói bằng cái phần tốt đẹp này này. Nhưng đâu phải ai cũng được đâu, mà không phải lúc nào cũng được đâu, khi được khi không. Làm sao chúng ta có thể biết đây, nếu như chúng ta không có kiến thức bằng trí văn, thấy không? Nếu chúng ta đó là không có ứng dụng bằng cái trí tư thực hành ở trong cái tâm của mình, và nếu chúng ta không có hành trì để chúng ta đủ một lực, một cái sức để chúng ta soi sáng từ trong tâm của mình, soi sáng được tới bên ngoài, thì ai mới là người giúp mình đây? Một cái người sẵn sàng để giúp mình đó, người đó là ma vương, lúc nào nó cũng dẫn mình vào trong cái con đường hưởng thụ đúng như bản chất là mình sinh ra trong cõi dục. Nhớ nha, chúng ta sẽ tự mình đã kiểm điểm lại trong tâm mình, để mình thấy cái tính chất mà mình thọ hưởng tất cả những cái thứ trên thế gian này đó vốn là bản chất của mình. Thế bây giờ mình làm cho nó lui sụp lại, và nó hiện ra như thế này nè quý vị. Nó hiện ra ở cái chỗ mình nói nè: ồ, cái người này, người này nó sướng quá à, nó muốn cái gì nó có cái đó. Hồi nhỏ thì cha mẹ chiều chuộng, anh em cũng chiều chuộng, bây giờ có gia đình riêng rồi người này cũng chiều chuộng, không động móng tay vô. Và mình lấy cái đó đó hít hà hoài, tức là người ta được mình không được, nó thèm muốn lắm, thấy không? Nhưng mà mình có hiểu không, cái đó là giống như mình thọ nhận hết cái quả phước của mình rồi thôi, không còn gì nữa. Và tất cả những cái thọ hưởng đó đều nó rất dễ đi vào con đường thoái đọa. Bởi vì sao? Nó nằm trong cái hỷ than, mà nó dầm nằm trong cái vòng tay của ma vương, nằm trong cái vòng tay này. Còn khi mà chúng ta đó làm việc, chúng ta học hỏi, chúng ta gieo những cái nhân lành xuống, lúc đó chúng ta thoát khỏi cái bàn tay của ma vương, thì cái phước báo mình mới tăng trưởng được chứ. Thành ra phải coi chừng cái sự thụ hưởng, mà chúng ta gọi là cái phước báo của người khác được hưởng đó, thì chúng ta nên coi chừng. Chứ cô nói những người có cái phước báo mà về thực phẩm đó, khi mà nó bệnh nó không có chữa được, tức là ăn nhiều quá nó dư thừa ra đó, chữa không nổi. Còn cái người thiếu phước báo vậy đó, mà có phước hơn một chút, ăn thiếu thiếu ốm nó đói vậy mà khi nó dễ chữa, bệnh nó dễ chữa. Tại vì sao? Bồi bổ cho nó đúng mức thì chữa trị nó dễ dàng, nó phục hồi tốt. Bây giờ nó thừa quá đó thì nó rất là nguy hại, bởi vì không chữa được. Cũng như cái người mà thọ hưởng cái dục lạc nhiều quá thì người ta giống như là nó bị tê liệt, người ta không có cái ý chí để vươn lên. Nó đầy đủ hết mà, thì còn lấy đâu nữa mà tự mình có thể mạnh mẽ để mình vươn lên. Cho nên cái này là cái mà sư cô cũng vẫn nói rằng là mình làm cha làm mẹ đó, có giai đoạn mình là Bồ Tát, có giai đoạn mình là kẻ tội lỗi. Tại vì đó, mình làm hết từ A đến Z để cho đó con cháu của mình đó, nó có hai bàn tay mà nó cùi rồi, không làm được. Nó có cái đầu nó cũng cùi lại hết rồi, nó cũng không làm được cái gì hết. Tại vì nó nằm đó chờ cho người ta đút cơm chim nó mà. Và cái đó là một cái thủ đoạn của ma dương. Nói ra mình giận dữ lắm á, đâu có thủ đoạn gì đâu, phục vụ nó không à, nhịn ăn nhịn mặc nhịn tất cả, tối ngày cứ dòm coi nó muốn cái gì cho nó đó. Mà bây giờ lại nói thủ đoạn của ma dương làm sao mà chấp nhận được chứ, nói quá nặng làm sao chịu được. Nhưng mình nên nhớ rằng ma dương là nó có những cái bẫy để nó bẫy người ta vào cái con đường thọ hưởng đó, rồi nó mới chụp. Cho nên á, hầu hạ nó hết mức để làm chi? Để rồi khi nó rời xa cái vòng tay của mình á, nó đến với bất cứ ai, không có ai tốt với mình như nó, để nó trở về. Thì đó là cái bẫy sập của ma dương, để mà lôi kéo những cái chúng sinh á, chỉ nhìn thấy dục lạc là tất cả. Như vậy khi mà chúng ta đẩy con cái chúng ta vào cái con đường đó, chúng ta có thấy mình tội lỗi không? Có thấy cái tâm ma vương của mình không? Không. Không, nhất định không. Ngàn lần không. Tôi là bằng tình thương. Thưa quý vị, đó là ái nhiễm. Nó nằm trong tham. Nó là luyến ái. Bởi vì cái vòng tay của ma dương là trói buộc. Bây giờ mình đi tới đâu, mày cũng nhớ mẹ mày. Mày ở với bất cứ ai, mày cũng ở với mẹ mày. Bởi vì không có ai lo cho mày bằng mẹ của mày cả. Đó là ma dương. Khi nào cái đứa nhỏ đó, mà bây giờ nó trở thành một người thanh niên, trở thành người đàn ông, nó nói như thế này: ngày hôm nay tôi được như thế này là nhờ mẹ tôi đã huấn luyện tôi. Thì mới đích thực mình là Bồ Tát. Còn nó nhớ tới cái sự nuông chiều của mình đối với nó, hãy coi chừng. Cho nên cái phước báo của một con vật cho tới một con người đó, là cái phước báo được huấn luyện. Được là tôi huấn luyện, và mình bản thân mình đó hợp tác để được huấn luyện. Mình có cái phước người khác huấn luyện mình, và cái phước nữa là mình thấy rằng đó là phước báo cho mình hợp tác trong sự huấn luyện. Còn nếu con người, kể có con vật đó, mà không có được phước báo để người khác huấn luyện dạy dỗ mình, và bản thân mình cũng không thấy rằng đó là phước báo đó, thì chúng ta là những con ngựa hoang dã. Chúng ta là những con thú hoang. Cái tâm hoang dã của chúng ta nó sẽ sống với ma vương, chắc chắn nó là như vậy, không thể nào khác hơn. Mình hãy tự mình dạy dỗ mình đi, mình mới thấy đó, cái con thú hoang ở trong tâm của mình á, cái tâm hoang dã của mình á, chính là tâm ma vương này cực kỳ dữ dội. Chúng ta cứ hành trì đi, chúng ta cứ tu tập đi, thì chúng ta thấy rõ vô cùng. Nó đơn giản thôi, 10 phút hành thiền chưa chắc đã làm được 10 phút. Nói chi nhiều hơn. Thì đó dễ không? Không dễ. Nếu mà trên thế gian này đó, tất cả mọi người đều chấp nhận là được huấn luyện là phước báo, thì người ta hợp tác, thì cái thế gian này rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái sự hoang dã trong tâm của mình mạnh quá, vì bản chất của nó là phong vật. Cho nên khi mà cái hỷ trong cái tâm tham này á, nó đã hưởng rồi đó, thì nó tiếp tục hưởng nữa, tiếp tục hưởng nữa, tiếp tục hưởng nữa. Nó nâng cấp cái sự hưởng thụ đi. Cái phong vật này nó đưa đi nâng cấp trong dục lạc, và không có cái gì gọi là cái đỉnh của cái dục lạc cả. Nó sẽ nâng cấp, nó phá bỏ, giống người ta phá bỏ những cái kỷ luật về thế vận hội vậy đó. Năm nay cái điểm này là cái đỉnh, sang năm nó phá bỏ cái kỷ luật này để nó nâng cái đỉnh lên. Thì như vậy chúng ta mới hiểu rằng cái bản chất của cái tâm hoang dã trong tâm chúng ta đó, mà để thuần hóa nó thì cái đó mình phải có cái phước báu về trí tuệ để mình hiểu rằng mình có một cái người thương mình, người đó là thầy của mình, thương mình, huấn luyện dạy dỗ mình, và bản thân mình cũng hợp tác trong cái đó, thì đó là cái phước báo. Còn nếu không, rất là khốn khổ. Và sư cô nhớ lớp này có lần sư cô cũng giảng là, bởi vì đấy là một cái hình ảnh nó đập vào cái mắt sư cô. Là bên Ấn Độ đó, nó có những cái con bò mà gọi là bò thần. Thật ra nó không có thần thánh gì hết đó. Là đó là những con bò người ta đã tế thần. Thì mình nói vắn tắt là bò thần, chứ nó không phải là con bò thần, mà con bò để tế thần. Ví dụ người ta muốn cầu nguyện cái gì đó, cầu nguyện cho được có một cái đứa con, hay cầu nguyện được tai qua nạn khỏi, được cầu nguyện cái gì đó, thì người ta nói nếu mà cái vị thần người ta đang thờ đây mà giúp cho người ta đó, thì người ta sẽ coi như dâng cúng lên cái vị thần đó một cái phương tiện. Cái phương tiện đó là dâng cúng một con bò đực. Và cái con bò này đó phải sinh ra từ những cái giống bò tốt, rất là khỏe mạnh và rất là đẹp. Thì người ta mua một cái con bò con đó về người ta nuôi. Ta nuôi xong rồi đó thì người ta săn sóc rất là kỹ lưỡng. Thì cho đến cái lúc mà nó độ bao nhiêu tháng tuổi đó thì người ta làm cái lễ người ta tế thần đó. Sau khi người ta tế rồi đó thì người ta mở cửa chuồng đó, cho con bò nó đi. Mà nó đi mà nó trở về đó thì người ta vẫn nuôi nó như trước. Mà nó có dẫn mấy con về đó thì người ta vẫn nuôi nó như trước. Nhưng mà chúng ta không nói chuyện đó, mà chúng ta nói gì? Khi nó lang thang khắp nơi thì cái thức ăn chính của bò đó thì chúng ta thấy nó là cỏ, nó là lúa chẳng hạn, hay là nó là những cái mà nó thuộc về đó là rau cỏ, nói vậy đi. Nhưng mà những con bò này đâu có cái phước báu làm gì có rau cỏ ăn mỗi ngày đâu. Thành ra nó đi bới trong những đống rác mà. Còn trong khi những con bò khác là nó phải cày bừa, nó phải kéo xe. Thì tuy nó cực khổ vất vả nhưng mà chủ nó cưng thôi. Con bò này phải ngày nay phải ăn được bao nhiêu thóc, bao nhiêu cỏ, bao nhiêu rơm, uống bao nhiêu nước, để mà con bò này nó có sức khỏe, nó mới cùng với mình làm việc. Chị vị thấy rõ chưa? Nó được huấn luyện để mà thành một con bò kéo xe, được huấn luyện để thành cái con bò đó mà đi cày ruộng. Thì tuy nó cực khổ, tuy nó vất vả nhưng nó có cái phước báu. Còn những cái con bò nó lang thang đó, nó ăn trong những cái đống rác đó đó, thì quý vị thấy nó đi về đâu? Nó chỉ có cái nuôi cái thân nó trong cái phút nào nó có thể nuôi được thôi. Còn nó không có tạo được một cái gì mà đem đến một cái lợi ích cho bản thân của nó và cho cái người nuôi nấng nữa. Ai nuôi nấng nữa bây giờ? Làm sao đừng tưởng những cái con bò mà được người ta nuôi ban đầu để tế thần đó, và nó đặc điểm đó là nó đi ra đường bất cứ chỗ nào đó là không ai dám làm gì nó hết. Bây giờ đây là cái chỗ bưu điện này, ta tới sạch sẽ đàng hoàng vậy mà anh muốn phóng quế chỗ đó cũng không ai dám làm gì anh hết. Anh đi ngang thì anh thấy người ta bán rau, anh vô anh quơ cái đám rau anh ăn, anh trộm cắp như thế mà không ai dám đụng anh hết. Anh đi lang thang ngoài đường như vậy đó, xe phải ngừng lại chợ anh qua, anh hôm qua cũng phải vào đó chợ. Anh được cái ưu điểm đó, được cái phước đó, nhưng mà bù lại thì anh phải sống không có phước báo gì hết. Còn một con bò thịt xảy ra có thể người ta bắt, một con bò cày xảy ra có thể người ta bắt ăn thịt như vậy, nhưng mà nó còn sống, nó còn ở với chủ nó thì nó còn có cái phước báo. Cho nên đừng có tưởng rằng đó là cái việc thọ hưởng nó chính là hạnh phúc thôi. Cái phước báo chúng ta đến rồi đi, chỉ khi nó đến với mình á, mình chỉ nhận nó rồi mình sử dụng nó để gieo trồng thêm, thì chúng ta tăng trưởng cái con đường thiện nữa. Còn nếu chúng ta đó, khi nó đến chúng ta lấy sự thọ hưởng nó làm đầu và chúng ta muốn tái hưởng thụ, chúng ta muốn duy trì hưởng thụ, thì từ cái chỗ mà cái phước báu là do cái thiện đem đến chúng ta đây nè, nó sẽ duyên với pháp bất thiện. duyên với pháp tử. Rồi chúng ta ngỡ rằng đó, mình giàu là không khi nào nghèo được. Không có đó. Một sớm một chiều, nước nào không biết chứ Việt Nam mình thì ai cũng có thấy điều đó. Bữa nay làm vua, ngày mai đã bắn chết rồi. Hôm nay cực kỳ giàu, ngày mai trắng tay rồi. Thấy rõ rồi, chiến tranh mình cũng đã thấy rồi. Vừa thấy đó chết tại chỗ đó. Quá rõ rồi. Mà mình không có nghiệm ra được cái nhân quả, mình không nghiệm ra được cái phước báo, thì bài học này người Việt Nam chúng ta sẽ học đến bao giờ? Chúng ta vốn sinh ra trong chiến tranh, chúng ta phải sống trong chiến tranh. Chúng ta sống trong cái lòng của ma vương bom đạn xảo trá, phỉnh phờ, cám dỗ, đủ cả mọi trò. Nhưng mà phước báo hai trên cái đất nước này đó, thì Phật giáo càng ngày càng có cái cơ hội, cái điều kiện để phổ biến giáo pháp đến đại đa số quần chúng nhiều hơn. Thành ra đó, chúng ta có cái tam bảo để nương vào. Chúng ta hiểu biết con đường thiện lành để chúng ta từ từ đó chúng ta ra khỏi cái khổ cảnh của mình. Còn nếu không thì quý vị thấy cái lửa này nè, nó hừng hực, nó đốt cháy ngày này. Nhiều lần sư cô nói rồi, mình chỉ cần bước chân ra đường rồi thì cái lửa sân với lửa tham vô cùng, nhưng ta đâu có nhận ra. Một cái xe buýt đang chạy vậy mà một cái xe gắn máy nó có thể lạng qua cái đầu vậy vậy. Tại vì sao? Muốn đi cho lẹ, cho nên bất chấp, muốn thưởng thức những cái cảm giác mà gọi là nguy hiểm, thì người ta cũng đánh vòng, cũng lưỡng quá lưỡng lại, giỡn mặt cái tử thần như chơi. Còn mình thì thấy tới đâu là cái tim mình nó đập nhanh tới đó, thấy không? Mình đã sống trong cái lòng của những cái sinh hoạt ma dương. Cho nên nếu mình không an trú vào trong cái đề mục của mình, mình không biết thế nào là cái pháp bất thiện và cái pháp thiện đó, mình dính vô. Cứ bước chân ra cái chỗ công cộng là chúng ta sẽ thấy hừng hực cái khí của ma dương. Đi đi rồi mới thấy. Chiều thì hàng đàn, hàng dãy những cái quán nhậu mọc ra. Đây là hạnh phúc của ma dương. Sáu giờ sáng, một cô đi tập thể dục về, mà một người say xỉn đụng giường, nằm bệnh viện. Tự mình phải bỏ tiền ra. Công an việc làm bị cắt ngang, bao nhiêu tiền dành dụng đổ ra hết, vì nó chấn thương sọ não. Vậy thấy không? Ma dương nó đập xuống. 6 giờ sáng mà nó đã say xỉn rồi. Thì chúng ta không sống trong cái địa bàn của ma dương thì sống ở đâu? Kinh lắm. Mình thấy vậy để làm gì? Để mình biết là mình thiếu phước, đặng mà mình gieo trồng cái phước báo mình ra khỏi. Và sư cô nhắc lại lần nữa, mình ráng bò lên cái quai chảo, còn không á, mình bò xuống cái lòng chảo, để mà tất cả những cái lửa tham, những cái lửa sân và những lửa sư này đó, thì nó thiêu đốt mình, để mà nó chôn vùi mình trong bốn cái cõi khổ triền miên. Rồi bây giờ cái bản trên đó thì sư cô nói những cái điểm chính, thì bây giờ mình cũng lướt qua tiếp để mà cho nó xong cái phần này. Hôm trước là chúng ta đã xong cái phần cái phẩm thứ nhất, đúng không? Phẩm thứ nhất thì chúng ta có tất cả nó là 9 phần, thì chúng ta đã lướt qua cái phần phẩm thứ nhất rồi, tức là nó đi tới cái chỗ cái số 9 là tuổi thọ. Bây giờ nó tới phẩm thứ hai, trong phẩm thứ hai nó có 10 phần. Cái này đó là tôi cô lấy những cái phẩm đó để phân ra thành những cái tiêu đề để mình nắm, để mình biết rằng cái hoạt động của Mai Dương là gì. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái phẩm thứ hai, chúng ta ôn tập lại. Thì cái phẩm mà về hòn đá đó, thì Mai Dương xô cái tảng đá lớn xuống để làm kinh động cái tâm của Thế Tôn. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, thì Thế Tôn á, trong tâm của Thế Tôn á, đâu có những cái pháp bất thiện này nữa để mà kinh động. Bây giờ cả một cái núi linh thú mà nó có sụp đổ đi nữa thì cũng không làm kinh động nữa tâm của Đức Thế Tôn. Bởi vì Đức Thế Tôn nó đã coi như là cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu rồi. Mà trong phàm phu thì nó mới có cái pháp thiện và pháp bất thiện này. Mà một cái bậc mà đã đắc đạo quả, nó thành Phật rồi thì nó không còn cái này, không còn thiện và bất thiện nữa, nó chỉ còn duy tác mà. Chỉ còn duy tác thôi. Đó là vượt qua hết tất cả. Thành ra Mai Dương không thể nào làm kinh động được. Nhưng bản chất của Mai Dương là phải làm cho người ta hoảng sợ. Và người nào mà hoảng sợ thì người đó mới nằm trong cái dòng cai quản của Mai Dương. Cho nên lại sư cô mới đưa cái thí dụ đó, là cái người đó nó cũng ác, nhưng mà nó chưa ác bằng đại ca, cho nên nó phải chịu quy hàng với đại ca. Và nó thành ra đó một cái phần thân thể của đại ca, để khi đại ca làm ác ít thì mày đi làm cho ta. Khi nào mà cần phải làm cái chuyện lớn hơn thì huy động nhiều hơn. Và khi cần mạnh mẽ hơn nữa thì chính đại ca sẽ đi trước, tại em sẽ đi theo sau. Còn không là những cái chuyện khác nó cứ chia ra để cho làm. Và nó không ra được, tại sao vậy? Nó sợ người này bắt được thì cái đời nó cũng hết rồi, cho nên tốt hơn đi theo. Không chế như vậy. Và chúng ta nhớ cái này, khi mà mình để cho cái tâm mình hoang dã đó, mà khi mình chết đó, mà cái tâm mình nó lang thang đó, thì quý vị nên nhớ rằng những tà pháp nó cũng sẽ bắt những cái hồn lang thang đó đó, và nó quy về, và nó chính là đại ca để cho những người này dẫu không muốn làm ác phải làm ác. Vậy nó không phải chỉ riêng trong cái thế giới của con người, mà hiện chúng ta đang sống đây thì đất nước nào cũng có xã hội đen. Thì trong cái thế giới của ma quỷ vẫn có cái đó. Và trong cái thế giới của con người đây nè, người ta vẫn dùng tà pháp để người ta bắt người đó. Nó gọi là nhốt những cái cô hồn trở lại để nó thành ra đó âm binh. Và sử dụng những cái cô hồn này nè, là những cái hồn, những cái vong linh mà nó đơn độc, nó lang thang, nó khổ sở, nó gọi là cô hồn. Rồi các đảng á, là cái nhóm đó nó tụ tập trở lại. Rồi bây giờ đó chính con người sống này dùng cái tà pháp bắt nó lại, giam cầm nó và sử dụng nó. Vậy mà vẫn có những người điên rồ trong cái ma vương của mình á, đến đó để xin chuộc, xin mua những cái đó để sử dụng với đồng loại của mình. Thì chúng ta thấy con đường những người này đi đâu quý vị đấy biết rồi. Đi đâu biết rồi. Không sợ đâu. Và nó lan tràn. Bởi vì cái cách thế này á, phủ nhận nhân quả. Và khi chúng ta học ở chúng biết rồi, nhân quả nó không phải trổ liền tức thì đâu. Và sư cô lặp lại cái đã giảng rồi đó, cái động tốc số 1 này nó trổ liền ngay kiếp sau. Và sư cô nó trổ liền ngay hiện kiếp. Còn cái động tốc cuối cùng này đó, nó trổ liền ngay kiếp sau. Còn năm cái chính giữa này chưa biết nó trổ lúc nào. Cho nên cái người làm ác á, chưa chắc đã gặp ác ngay, chưa chắc đã nhận cái quả ngay. Lúc nào nó trổ chưa biết. Thành ra mình ngỡ rằng bây giờ mình dùng một cái phương tiện vậy đạt được như ý muốn, chuyện tới đâu tính tới đó. Đạt như ý muốn nhưng mà đang cấu kết với ai? Đang cấu kết với tà pháp. Và đang sử dụng những con người rất tội nghiệp. Người ta lập đàn tràng để người ta cầu siêu cho tất cả những người đó. Còn bây giờ đó, mình nuôi dưỡng như đó để người ta bắt những người đó vào, phải làm những công việc trái ý người ta, nhưng mà vừa ý mình, để mình làm càn trên những cái quy luật tâm linh. Và mình đó làm càn trên cái quy luật, cái luật lệ, luật pháp của quốc gia. Ma vương chính là xã hội đen. Ma vương sống ngoài dòng pháp lý, chà đạp lên cái luật pháp quốc gia. Và ma vương nó chà đạp lên cái luật pháp của cái luật về tâm linh. Nhưng ma vương không có ra khỏi luật của tâm linh. Nó phải đi như thế thôi. Chúng ta hiểu như vậy để mà chúng ta để chọn lựa một cái con đường đi đúng đắn của mình. Nhiều đời nhiều kiếp ấy, chúng ta chỉ có một cái chân lý duy nhất là đi con đường tiện lợi. Cho nên nhiều lần sư cô nói, mình phải nói trong tâm của mình vậy nè. Người ta đối xử xấu với mình, người ta đối xử ác với mình, nhưng mình không dám đối xử xấu với người ta, cũng không dám đối xử ác với người ta. Không dám chứ không phải là không làm được. Không làm được mà không dám làm, bởi vì mình sợ mình đi vào con đường của ma vương. Mình muốn thoát khỏi con đường của ma vương, chứ mình không dám đối xử như vậy. Người ta có thể chơi xấu của mình, người ta có thể làm tất cả những điều xấu của mình, đó là quả của mình, nhưng mình không dám gieo xuống nữa. Cho nên người ta xấu ác với mình không dám xấu ác với ai cả. Mà mình sáng suốt để mình biết rằng trong mọi hoàn cảnh mình cứ đối xử trong cái tốt nhất của mình để đối xử. Đến chi? Thoát ra khỏi ma vương. Thấy rõ chưa? Thoát ra khỏi ma vương. Nó ngày đêm nó gắn bó, cám dỗ rồi. À, thì chúng ta thấy nó làm cho sợ hãi. Trên cái bản đó sư cô ghi rồi đó, thì quý vị cứ trông theo đó là coi. Cái phần thứ hai là con sư tử. À, trong cái con sư tử này ma vương mới nói thế này. Trước hội chúng thì ma vương đó, ma vương nói Đức Thế Tôn vậy, trước hội chúng Thế Tôn rống lên cái tiếng rống của con sư tử. Nhưng mà chưa chắc đâu ngài. Ma vương này là đối thủ của ngài đó. Rống lên tiếng rống sư tử là gì? Là Đức Phật đem cái giáo pháp vi diệu nhất để mà khai sáng cho cái tâm của chúng sinh hướng về con đường đó, thoát khỏi cái đau khổ của mình. Nhưng mà ma vương nói không. Kể từ đây đó, ma vương sẽ là đối thủ. Tức là những cái gì mà Đức Phật khai thị làm sáng rỡ trong tâm của chúng sinh thì ma vương dùng cái dục lạc này đây nè, dùng cái sợ hãi này đây nè, dùng cái thù địch này đây nè, để mà lôi kéo những người đó. Cho nên đâu có phải là giáo pháp của Đức Phật ai cũng muốn nghe đâu, mà nghe cũng đâu có phải mà nghe được đâu. Mà nghe được là mà hiểu được như pháp thì cũng ít lắm, rồi ứng dụng vô cũng ít lắm. Cho nên con cái của ma vương thì cực kỳ đông, mà con cái của Đức Phật là cứ bị ma vương nó giành được. Vì ma vương nó ở trong tâm của mình và nó để lôi kéo như vậy. Thì như vậy đó, là cái lần trước sư cô có giảng đó, thì ma vương mới nói là Đức Thế Tôn mới nói là ma vương không thể là đối thủ của Thế Tôn được, vì Thế Tôn có 10 cái uy lực mà ma vương không có. Lần trước sư cô đã giảng cái đó rồi. Thì 10 cái uy lực này là cái mà mình phải rèn luyện thì mình sẽ có cái sức mạnh mà sư cô thường gọi là cái hùng lực của cái thiện và cái thiện trí này, thì chúng ta sẽ mới có thể thắng được ma vương của chúng ta. Xin cho sư cô giải thích là tại sao cái bài này khi sư cô giảng rồi sư cô lại có cái phần ôn trở lại, thấy không? Là gì á, là thứ nhất là nó nhiều quá nó tản mát ra, chứ thấy hai ôn trở lại để đưa vào trong những cái mà coi như giống như mình gọi là những cái chủ đề đó, để làm chi, để cái khi mình ứng dụng đó, cái lúc mà cái tâm mình, cái tâm ma mình khởi lên, mình coi coi á là nó thuộc vào cái mục nào, rồi từ cái mục đó đó mình mới thấy Đức Phật là coi nói chuyện với ma dương làm sao, thì mình á là học cái này để mình nói với ma dương trong tâm của mình. Đây là cái trí tư để mình ứng dụng, hiểu không? Cho nên vì vậy mà sư cô đó là phải lặp lại, nhắc lại để mà mình dùng cái này nè, mình làm một cái ứng dụng cho mình. Đức Phật giải thích với ma dương như thế nào thì bây giờ mình học cái đó để mình nói chuyện với cái tâm của mình, hiểu không? Chứ không phải mình dùng cái đó để nói với ai hết á, mà mình nói với cái tâm ma của mình á, để cho nó xuống. Vì vì đây là một trong những cái pháp mà mình gọi là cái trí tư đó, để mình ứng dụng đó, thì mình phải đối thoại nội tâm đó, mình phải đối thoại nội tâm. Khi cái tâm mình nó khởi lên những cái con đường của ma vương, thì chính là cái thiện trí ở đây nè. Tức là phải có cái giáo pháp của Đức Phật để nói chuyện với ma vương. Bây giờ khi mà mình học được cái tương ưng ma này nè, thì chính là Đức Phật đã nói chuyện với ma dương, thì mình lấy cái giáo pháp này để mình nói chuyện với mình. Rồi sắp tới đây đó là chúng ta tới là tương ưng với tỳ kheo ni, thì tất cả những cái tỳ kheo ni mà chúng ta sẽ gặp trong cái chương sau đó thì cũng đều là những cái vị thánh ni cả, tức là đã thành Phật rồi mà cũng bị ma vương nó quấy rối, thì những vị này cũng dùng cái giáo lý mà mình đã chứng ngộ. Còn chúng ta thì không phải là chúng ta chứng ngộ, nhưng mà chúng ta học những cái lời của chư Phật, thì chúng ta dùng cái lời của chư Phật, cái giáo lý của chư Phật đây nè, để chúng ta đối thoại ma vương của chính mình. Thì cái đó là cái trí tư khi chúng ta ứng dụng trong cái việc chúng ta tu tập, đi hiểu chưa? Cho nên không hỏi tại sao, ủa sao lúc trước sư cô giảng qua rồi thôi mà bây giờ sư cô giảng xong rồi còn quầm trở lại, thấy không? Rồi lại còn lập cái thống kê này, bởi vì để như vậy đó mình mới chép ra những cái này, mình đưa ra rồi cái mình mới ứng dụng cái này. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, nó thường trực ở trong tâm của mình và nó thường trực trong cái mối quan hệ với chung quanh giữa mình, thì đây là những cái phần đó mình cần phải chép ra trong cái cuốn sổ của mình, và mình đó là học thuộc cái đó để mình đối thoại với mình. Còn mình học thuộc cái này mà ra mình giải đời với người ta đó, thì coi chừng đó, liệu quá nha, nói trước rồi đó. Đừng nói chết chặt. Sư cô biểu mình học thuộc lòng đó, để mình đối thoại với ma dương nè. Ma dương bên ngoài nó mạnh hơn nghe, nhớ đó. Không có được đâu, mà mình đối thoại với ma dương ở trong tâm của mình, nhớ chưa? Thì cái đó nó gọi là trí tư. Còn mấy cái người đó mà học pháp á, rồi tài lanh tài lẹt á, đi giảng pháp cho người ta đó, là cái đó ma giảng, không phải người giảng đâu nha, nói cho biết trước. Trước tiên mình phải giảng cho ma dương trong tâm mình có nó nghe được hay không cái đã nha, nhớ nha. Thành ra cái này đó là những cái phần học này đó, Đức Phật giảng cái gì cho ma vương, mình chịu khó mình chép ra rồi mình học thuộc lòng. Sắp tới đây thì những cái vị thánh ni cũng giảng những cái đó cho ma vương nghe, thì bây giờ mình chép những câu đó mình thuộc lòng, để khi ma vương trong tâm mình nó khởi lên, nó quấy rối mình như thế nào, nó cám dỗ mình như thế nào, nó áp bức mình như thế nào, thì mình nó sẽ có cái đó để làm cái tư liệu mà mình đối thoại nội tâm của mình. Thấy nha, đó là mình học pháp á, là mình ứng dụng cái pháp đó. Thế cho nên mình chịu khó mình nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại vậy đó, để mình nhớ mà mình áp dụng. Rồi thì trong cái thập lực của Thế Tôn đó, thì hôm trước mình học rồi, thì sư cô chỉ rút lại vậy thôi. Và trong cái thập lực của Thế Tôn mà thành tựu được á, là nó chỉ nhờ có hai cái bước thôi. Cái bước thứ nhất á, là quan sát thấy rõ, biết rõ cái sự xuất hiện của những cái pháp quế nhiệm này. Và cái pháp thứ hai nữa, dùng cái trí tuệ của mình để soi sáng ra. Và cái trí tuệ này nè, nó cũng đầy đủ cái năng lực á để mà nó xóa nhà hết tất cả những cái pháp bất thiện này. Thì con đường tu tập của mình á, trước nhất mình nương tựa vào giáo lý của Đức Phật để mình đối thoại nội tâm mà mình chuyển hóa tâm thức. Rồi nhờ cái pháp tu Đức Phật dạy mình là thu thiền tứ niệm xứ để mà mình đó khởi lên cái sự quan sát, khởi lên cái sự tỉnh thức, và dần dần trong cái con đường tiến hóa đó đó thì mình sẽ có cái trạch pháp, rồi mình đó sẽ có cái trí tu. Thì như vậy đó mình đủ cái năng lực để mà mình đẩy lùi ma dương và nó không còn cơ hội trở lại nữa. Vì thế không, ma dương nó nói nè, giống như con cua vậy đó, thì vớt lên bờ xong nó lót cái càng nào ra đập cái càng đó, lót cái càng nào ra đập cái càng đó, thì cuối cùng con cua này nó bó tay, nó không có còn di chuyển được nữa. Thì đó, trong cái tu tập của mình đó, mình làm cho những cái pháp bất thiện của mình không có cơ hội để trỗi dậy nữa. Cho nên trong cái thập lực của Đức Phật là con đường tu tập của mình đó. Tới cái phần số 4 của cái phẩm thứ hai này đó là tương ưng thích nghi. Thì trong cái tương ưng thích nghi này đó, trong cái phần số 4 là tương ưng thích nghi này đó. Hả? Phần số 3 hả? Phần số 3 là phiến đá. Phần cái phiến đá này đó thì khi mà Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá làm cho chảy máu chân, thì lúc đó Đức Thế Tôn nghỉ ngơi, thì cái ông Ma Dương này mới chỉ trích Phật mà cũng ngủ hả? Phật mà cũng nằm đó hả? Ông mơ màng gì vậy? Tưởng tượng gì vậy? Ông bị thua thiệt cái gì vậy? Vân vân. Nó nói theo tâm ma. Cho nên sư cô mới nói là mình đây nè, khi mình nói người khác cái khách quan ít lắm, mà mình lấy cái vốn hiểu biết của mình đó để mình trùm lên đối tượng. Và khi đó cái tâm tham của mình nó khởi lên đó, để mà mình yêu mến cái người nào đó, thì mình cũng dùng trong cái phạm vi của mình để mình phủ trùm lên cái đối tượng. Chứ không phải rằng mình có thể đích thực yêu một ai đó, khó lắm. Mà thường mình dùng những cái cảm xúc, những cái tình cảm của mình để phủ trùm những cái đối tượng đó. Và khi cái đối tượng đó nó hiện diện trong cái đời sống của mình đó, không như cái ý muốn của mình đó, thì lập tức cái tâm sân mình nó nổi lên. Mình sẽ chỉ trích, mình sẽ nói những cái điều rất là khó nghe, nhưng mà tự mình quậy mình mà thôi chứ không ai. Cho nên quý vị thấy cái bản chất của ma dương, khi mà nói người ta cái gì đó không cần hiểu người ta, chỉ cần mình hiểu người ta theo trong cái phạm vi của mình thôi, mình trùm. Ma dương không có biết Đức Phật là ai cả, chỉ biết đây là một cái vị mà có rất nhiều đệ tử, một vị mà ai cũng ngưỡng mộ hết, thì mình không chấp nhận cái điều đó thôi. Bởi vì lòng đố kỵ của Ma Dương. Ma Dương tâm sân có dư nhưng có thiếu, cho nên là Ma Dương cứ phải đi quẩy phá như này. Ma Vương không biết rằng Đức Phật là cái người đã cắt đứt toàn bộ cái chủng tộc của phàm phu, tam giới này không còn nữa, không còn nữa, hết rồi, đoạn trừ hết rồi. Cho nên Ma Dương nó muốn nói cách nào cũng được hết, nhưng đó là Ma Dương nói. Thì chúng ta đây đó, khi mà chúng ta nhìn một cái đối tượng đó, thì hãy coi chừng cái Ma Vương của mình đó, nó phủ trùm lên cái đối tượng. Thì chính cái phủ trùm đó nó mới khởi sanh cái tham ái trong mình. Thì chính cái phủ trùm đó nó mới khởi lên cái sân hận của mình, nó khởi lên. Và cái miệng mình đó tạo rất là nhiều khẩu nghiệp mình không nhìn được, mình không biết được hết. Cho nên dẫu cho mình có cái phước báo đó, mình học hỏi, mình tu tập tới đâu đó, mình phải nhớ cái điều này. Nhớ cái điều này là cái khả năng của mình dương tới đâu, thì khi mình nói năng ra thì nó dùng trong cái khả năng này, nó úp chụp lên những cái đối tượng khác. Cho nên chúng ta phải có dè dặt, chúng ta phải thận trọng để nhìn trong tâm của mình đó, cái lúc mà mình bung cái điều suy nghĩ của mình ra đó, mình bung bằng cái tâm gì, bung bằng cái tâm gì. Thì lúc mình nghe đó, cái người nó bung ra đó bằng cái tâm gì nha, thì cái lúc đó mình cũng sẽ biết đây là ma vương nói hay Phật nói. Cho nên cái cách của cái ma vương nó thiểu trí, nó vô minh, cho nên chỉ úp chụp như thế thôi. Cho nên giống như mình nói một cách thô tháo, mình nói vậy, trong người nó có cái gì nó phun ra cái đó. Ma vương chỉ có quế nhiễm, cho nên ma vương phải phun ra quế nhiễm, không thể khác hơn. Cho nên có một trong những cái loại bệnh về tâm như thế này, sư cô biết một cái trường hợp, sư cô biết rõ. Cái người này đó có cái phước là cưới một cái cô vợ rất đẹp, mà cô này lại giỏi đi chứ, mà là Phật tử thường thành. Thì cái ngày mà cưới nhau xong rồi đó, thì hai vợ chồng mới đi đi lên Đà Lạt để mà mình được có những cái ngày tháng thoải mái. Nhưng mà lên trên đó chỉ có ngày thứ nhất thôi, cái ngày thứ hai thì cái cậu này điện thoại về mới nói với người chị ruột của mình á: em sợ nó quá đi, sao mà lúc nào em cũng thấy là nó muốn giết em không à, cho nên là không thể nào yên ổn được. Bây giờ em muốn đi về mà nó không chịu đi về, mà bây giờ ở đó thì em chỉ thấy là nó giết em thôi. Rồi xong sau đó thì hai người đó trải qua một cái đời sống mà cái cô này rất là khốn khổ, thì cái ông này lúc nào cũng sợ hãi cái người này là sẽ giết mình. Thì sống nhau có một đứa con rồi đó thì chịu đựng không nữa, cho nên là cô này ly dị. Thì ông này vẫn không có vợ, cô này vẫn không có chồng, nhưng mà ông lúc nào cũng nghĩ là cái người này sẽ giết mình lúc nào không có biết được. Thì quý vị thấy không, khi mà trong cái tâm của người ta bệnh á, người ta sợ hãi một cái gì đó mình không biết, nhưng mà cái tâm bệnh đó, nó sẽ phủ trùm lên, nó làm cho cái phước báo của mình nó bị lụi tàn. Và cô này nuôi một cái đứa con á, phải nói là mình chỉ có khen thôi, ngồi với con, học với con. Và cô nói là bây giờ làm việc sắp mấy lần, không phải là đi kiếm cơm, cái giờ 8 tiếng đi kiếm cơm đã đủ rồi, nhưng mà tất cả giờ còn lại là cái gì con nó cũng kêu mình, và cái gì mình cũng phải gần gũi nữa. Má ơi, cái này là cái gì thì phải học hỏi đi giải thích cho. Và bây giờ thì cái đứa bé nó đã tốt nghiệp đại học rất giỏi. Thì cái phước báo rõ ràng là vợ cũng rất là đàng hoàng, rất là giỏi giang, là đẹp nữa. Bây giờ có một cái đứa con cũng thành tựu tốt đó. Nhưng mà người này cứ vậy. Quý vị thấy không? Khi cái tâm mình bệnh, nó sẽ phủ lên cái bệnh. Cho nên sư cô nói lại là nói một cách thô tháo, thì nơi cái người này có cái gì nó phun ra đó. Cho nên mình biết cái điều này để làm chi? Mình không hiểu rằng cái khi mình nhận diện một cái đối tượng đó, thì cái gì ở trong tâm mình phun ra mình không biết. Nhưng nếu nó nằm trong những cái pháp mà thuộc về quế nhiễm, thì mình phải hiểu là cái tâm ma vương của mình phun ra. Cho nên á, khi mà mình bắt đầu đi tu á, mình nghĩ vậy, đi tu đây đừng có nói là mình xuất gia, là mình cái gì á, đừng có nói. Cái là tâm mình bắt đầu mình chuyển qua cái tu tập đó, thì mình phải hiểu vậy. Mình dùng cái sự chỉ trích người khác để chỉ trích mình thì phước báo cực lớn. Mình cần chỉ trích người khác chàng nào thì khẩu nghiệp mình nặng chừng đó. Nhưng mình dùng cái sự chỉ trích này để chỉ trích lại chính mình, phước báo rất lớn. Tại sao mình cũng soi sáng mình? Mình có cái năng lực nhận xét, có năng lực phê bình, tại sao không áp dụng cho chính mình? Nếu mình chỉ trích phê bình mình sai thì mình còn sửa được, còn mình chỉ trích phê bình người ta không đúng, người ta hận mình biết bao nhiêu. Không nên làm cái chuyện đó. Cho nên học tới cái chỗ này thì chúng ta phải nhớ ra là ma vương đó cứ tưởng là cái cục đá làm cái thức ăn màu mỡ để mà mổ xuống, nhưng mà con quạ này nó mổ chừng nào thì nó bể cái mỏ nó chừng đó. Bởi vì ma vương không biết đến những cái điều tốt đẹp, cũng như cái tâm tối ở trong cái tham sân si này trong người chúng ta đó, làm chúng ta không có thấy rõ được cái đẹp, cái sáng của cái pháp thiện. Nếu thấy được nó đã buông cái tâm tối này ra. Cho nên là nhớ rằng là ma vương đứng trong cái tâm tối của mình để dùng cái quế nhiễm của mình để phun ra và làm che mờ cái sự sáng chói của những cái bậc tôn kính. Thì cái này ma vương chỉ trộn phước báo mà thôi. Cũng như đây là cái viên kim cương, mà bây giờ mình có đổ bùn lên hay đổ phân lên á, thì phân cũng ra phân, bùn cũng ra bùn, mà kim cương thì nó vẫn thế thôi, không thể khác hơn được nữa. Rồi bây giờ tới số 4 là tương ưng thích nghi. Khi mà Đức Phật đi giảng pháp thì ma vương mới nói rằng là tại sao mà làm cái chuyện đứng giữa thuận và nghịch, tức là cái người nghe và người không nghe, người chấp thuận và người phản đối, tại sao làm cái việc đó? Thì Đức Phật nói Đức Phật không có làm cái chuyện đó, mà Đức Phật là một cái bậc giải thoát thì Đức Phật có thể dẫn dắt tất cả. Đức Phật không đứng chính giữa thuận và nghịch, mà thuận hay nghịch đều đi con đường giải thoát. Hiểu chưa? Là sao? Đức Phật không có đứng chính giữa thiện và bất thiện, Đức Phật cũng không theo cái bên nào cả, mà Đức Phật dẫn ra. Còn thiện đây, còn bất thiện đây, còn luân hồi. Mà khi mà hành trì tu tập để cái trí tuệ tâm linh nó soi sáng xuống cái thiện và bất thiện này, nhiều lần sư cô có nói nè, đây là cái huệ nhãn đây, đây là chánh niệm tỉnh giác đây, nó soi sáng hết cái này. Thì đây con đường này, con đường nó thuộc về trí tuệ của tâm linh đây, thì Đức Phật dẫn đi con đường này, dẫn đi con đường này chứ không dẫn trong con đường này. Đầu tiên thì Đức Phật nói là phải đi con đường thiện này, chị hiểu chưa? Để cho nó bớt nặng đi, từ từ đó mới dẫn ra, chứ không dính vào trong đó. Nhưng mà ma vương nói ông đứng chính giữa đây, ông đứng chính giữa đây để mà ông á làm êm bên đây, ông làm êm bên kia, chuyện đó vô ích. Đức Phật nói không, ta là bậc giải thoát thì không có đứng giữa nữa, mà dẫn dắt tất cả thoát ra, thoát ra khỏi cái đó. Vì còn thiện ác là còn luân hồi trong tam giới. Cái này quý vị hơi khó hiểu, giờ sư cô giải thích thêm. Có một câu mà người ta nói mình nghe chịu không được. Ta nói tu rồi mới biết thiện bất thiện như nhau, mà khi cái người nghe không hiểu đó, ứng dụng bậy là nguy hiểm. Thiện và bất thiện không như nhau, bởi vì thiện thì nó trổ quả an vui, bất thiện trổ quả đau khổ, nhân của nó cũng khác nhau, đúng không? Nhưng câu tiếp theo nói là thiện bất thiện như nhau, đúng. Thiện bất thiện như nhau sai, là bởi vì thiện cho quả ăn vui, bất thiện cho quả đau khổ, nhân của thiện khác, nhân bất thiện khác, cho nên nói cái đó là sai. Thiện bất thiện như nhau đúng. Đúng cái chỗ nào? Là khi cái người hành giả hành trì để mà quan sát, không? Quan sát cái tâm của mình á, thì cái thiện này cũng là đối tượng để quan sát, mà cái bất thiện này cũng là đối tượng để quan sát. Quan sát cho rõ cái này thì cái đó nó chính là cái trí tuệ này. Và chúng ta rèn luyện là rèn luyện cái trí tuệ này. Chứ còn nếu không á, cái tâm chúng ta nó lệch lạc kìa. Thấy mình ngồi quan sát thấy cái tâm mình thiện á, sung sướng quá. Vì thấy không? Thiện nó khởi sanh lên liền nó hưởng. Và nó tự ca ngợi nó, thì nó nuôi cái ngã lên liền. Bây giờ ngồi thiền mà thấy trời cái tâm sao nó đen thù lù, nó nghĩ bậy nghĩ bạ không, thấy buồn, thấy mặc cảm, cũng nuôi cái ngã. Mình thấy pháp bất thiện nó trùm lên. Còn này mình quan sát một cách khách quan và rõ ràng. Mày tốt là tốt làm sao, mày xấu là xấu làm sao, Thì cái rèn luyện đó là rèn luyện cái trí tuệ tâm linh này. Cho nên á, là thiện bất thiện như nhau. Tại vì thiện hay bất thiện đều là đề mục để quan sát mà hành trì. Thì thấy rõ chưa? Một câu nói mà mình có thể phủ nhận là sai, cũng nó lặp lại mà nó là đúng. Thành ra cái chỗ này nè, Ma Dương mới nói rằng á, là Đức Phật đứng chính giữa để mà coi như thu hút cái tất cả cái quần chúng xấu cũng như tốt đây. Đức Phật không làm chuyện đó, mà Đức Phật dẫn dắt người tốt cũng như người không tốt phải ra khỏi cái chỗ đó. Vì rõ cái chỗ này chưa? Thành ra cái tầm nhìn của Ma Vương nó chỉ thấy được có bao nhiêu đó thôi. Thành ra Đức Phật không có sập vào trong cái bẫy đó, mà Đức Phật chính xác là dẫn cái con đường trí tuệ và tâm linh này này. Sư cô nhắc lại cái lần trước đó, sư cô có nói cái gì thế này. Đầu tiên mình phải xem xét mọi việc mình làm nó tốt hay là xấu, đúng không? Nhưng vẫn chưa đủ, mà nó phải đúng và sai. Đúng và sai vẫn chưa đủ, nó còn phải biết cái nhân quả. Mà để soi cho tỏ cái nhân quả nó đó, thì nó phải có cái trí tuệ này. Thì thấy rõ chưa? Cho nên nếu không á, mình sẽ mắc kẹt. Mình thấy được cái này, mình lại hố ra cái kia, thấy cái kia nó hố ra cái nào. Cho nên là chúng ta phải hiểu những cái tầng cấp mà trong cái tâm của mình đó, nó nhận thức cái vấn đề ra, để mình biết sao mình còn mở ra nữa để mình học hỏi, để mình phát triển. Bây giờ tới số 5 là cái phần ý. Bây giờ Ma Dương đó cứ luôn luôn là đi theo dõi những cái gì này. Theo dõi. Và cái tâm đó đó, cái Ma Dương trong lòng mình có. Nó có ở chỗ nào? Nó có cái chỗ mà nó gọi là tật đố đó. Cho nên cái lòng mình nó có cái ganh tị đó. Mà mình thấy ai giỏi hơn mình, giàu hơn mình, có phước hơn mình, thì mình cũng có chút ngưỡng mộ đó, nhưng mà có chút không hài lòng thôi. Cái chút không hài lòng đó chính là Ma Dương. Tại sao Ma Dương không kiếm ai phá mà kiếm ngay Đức Phật để phá? Vì vì có chút ngưỡng mộ, nhưng mà không muốn người khác ngưỡng mộ, muốn người khác ngưỡng mộ mình. Cho nên là phá đi để không còn ai ngưỡng mộ nữa, thì là phải ở trong tầm tay của mình. Cho nên Ma Dương theo dõi coi đó, là trong cái ngũ dục này đó, ê vị Phật này có dính vô không? Chỉ cần thấy một cái lỗi dính vào trong ngũ dục thì lập tức là phải dưới bàn tay của Ma Dương, là sẽ trở thành đó là Ma Dương con rồi, chứ không phải là cái chỗ đi ngưỡng mộ nữa. Và cái tâm mình nó cũng như vậy đó quý vị. Cái khi mà mình thấy ai giỏi giang hơn mình, thành đạt hơn mình, mà cái tâm mình thật sự không có tùy hỷ, là mình biết nó có mặt rồi đấy. Nó có mặt rồi đó. Bữa nay chưa thấy nó lộ diện, nhưng mà nó lặp đi lặp lại hoài đó. Mà nhất là nghe cái người khác ca tụng nữa, thì quý vị thấy cái mầm mống của Ma Dương nó khởi lên. Bởi vì chúng ta chưa hết cái quý vị. Cho nên đừng bao giờ nói rằng không không tôi không có đâu. Nhưng phải lắng cái lòng xuống để xem xét coi nó có hay không. Không thể nó không có nha. Cái quan trọng là mình thấy nó khởi sinh như thế nào, và nó dần dần nó phát triển ra làm sao. Còn nếu không, không bao giờ chúng ta giải thoát hết á. Khi mà chúng ta vòng vòng, chúng ta vòng vòng, chúng ta che đậy. Trên cái chỗ này sư cô giảng thêm cái này chút xíu. Khi có người đến hỏi sư cô vậy, bây giờ con có cái điều kiện gì thì con có thể xuất gia được? Sư cô nói có một điều kiện duy nhất có thể xuất gia được đó. Chân thật. Dám chân thật không? Nếu chân thật xuất gia được. Thiếu cái sự chân thật này không thể xuất gia. Và cái chỗ này nè quý vị, cái chỗ này khi cái quả phước nó trổ xanh á, thì cái lúc á mình nhìn xuống đây này là mình che hết tất cả những cái này là do cái quả phước trong cái sự dối trạng. Mình cứ vòng vòng thì mình che hết để bảo bọc cái tốt của mình, để cho khi mình vươn ra đó, người ta chỉ thấy mình hay, mình giỏi, mình tốt thôi, còn mình không có khuyết điểm gì hết. Thì cái khi mà chúng ta hành trì nó sẽ y chang như vậy. Cho nên chúng ta chỉ có thể tu được khi nào chúng ta chân thật. Không có chân thật đừng nói thì chuyện tu. Xuất gia cũng vậy thôi. Dám chân thật không? Cái dám này đó không phải là thách thức, là tôi chân thật với tất cả mọi người. Dám chân thật với chính mình. Bởi vì cái bệnh của ngã không bao giờ. Mình nên nhớ rằng ngã là kiết sử, ngã mạn là kiết sử. Tới cái tầng Phật, cái tầng A-la-hán mới diệt được. Là nó quậy luôn. Rồi đến ba chen. Và cái đời thường chúng ta dối trá phần lớn cũng nằm trong cái chỗ ngã mạn này. Rất là kỳ, nó hoạt động trong tâm mình rất là kỳ lạ. Nó đầy đủ cái ngóc ngách, đầy đủ cái sự biến chuyển, mà chúng ta chỉ có nói rằng đó là sự hủy quyệt trong những cái pháp bất thiện mà nó xuất hiện trong tâm của ai thì nó đều như thế. Khi mình thấy một cái người nó bậy bạ quá, mình nói thiệt là nó hủy quyệt lắm mà. Nhưng nếu cái tâm nó xuất hiện ra mình, nó cũng y chang vậy thôi, nó cũng quỷ quyệt ranh ma. Mình nhận ra. Cho nên mới nói là cái tâm của mình bệnh, nó vướng vô là nó bệnh. Khi nào không bệnh thì quý vị thấy nó rất là dễ thương này. Đấy, pháp thiện nó xuất hiện ở mình, ai cũng dễ thương. Từ loài vật cho đến loài người, từ cái loài ma quỷ nữa, Atula nữa cũng rất là dễ thương. Nếu thiện có mặt trong tâm họ, họ rất là dễ thương. Nhưng mà khi những cái pháp quế nhiễm này nó khởi sanh lên thì đời giờ mình cũng nói hả, trời ơi, nó như là con quỷ vậy, như là cái thằng quỷ vậy đó. Có thật mà, vì nó khởi những cái này lên quế nhiễm mà. Cho nên mình phải hiểu như này, hãy cái bệnh đó nó xuất hiện nơi người nào thì nó đều hoành hành. Thành ra cái thế giới của ma dương là cái thế giới bệnh hoạn ở trong tâm. Cho nên ma dương ngỡ rằng cái vị mà người ta đang hết sức cung kính đây, chư thiên và loài người đều cung kính đây đó, chắc cũng phải có gì đó. Cho nên nhiều người đó viết về Phật pháp có nói là tất cả các pháp đều là phải có cái sự tương đối, tức là nó tròn trịa 99.9% thì nó cũng còn có một chút xíu đó nó có quế nhiễm. Thưa không, đối với tâm một cái vị Phật không hề có một cái gọi là cái xác suất nhỏ mà nó sai lệch như thế. Thì ma vương cũng nghĩ vậy thôi, mà quậy phá cơ mà, nó có quậy được, không thể nào phá được hết. Cho nên là ma vương mới, Thế Tôn mới nói rằng ta đã vượt thoát khỏi ngũ dục, ta đã giải thoát, không hề có một cái chút quế nhiễm nào còn ẩn tàng hết. Bởi vì chúng ta hiểu rằng nè, khi một cái vị đắc đạo sạch rồi, sạch cái tất cả quế nhiễm rồi, nhưng mà khi đó đến cái tầng cấp của quả đó thì nó hoàn toàn tinh khiết. Và chúng ta có thể lấy ví dụ vậy. Bây giờ chúng ta có một cái lọ thủy tinh đi, chúng ta đựng mắm ở trong đó. Bây giờ mình ra mình rửa xà bông rồi sạch sẽ rồi, bảo đảm là sạch sẽ 100% rồi. Nhưng cái mùi hôi nó vẫn còn. Hiểu chưa? Thì cái quả đó nó sẽ làm cho cái mùi hôi không còn nữa. Thì vậy làm sao mà ma dương có thể tìm thấy trong tâm Phật đó bất cứ một cái sự khao khát nào, hoặc bất cứ sự thọ hưởng dục lạc nào nó có thể tìm được. Cũng giống như bây giờ mình nói vậy, Ở thế gian này đó, chúng ta nói nhà hàng này nấu ăn rất là ngon, món này món nọ. Nhưng khi người ta thưởng thức được món ăn của chư thiên rồi thì chúng ta không thể nói là chư thiên thích cái món gì thế gian này. Một cái vị công tử mà ăn cái bánh không có do chư thiên mang lại thì nói với mẹ thế này: từ rồi sắp tới đó, con không có ăn cái bánh nào ngoài cái bánh không có cả. Vì mẹ không làm được, chỉ có chư thiên làm được. Khi người ta thưởng thức cái đó rồi thì tất cả những cái thế gian này không còn. Thì khi mà Đức Phật đã nếm cái hương vị giải thoát rồi thì những cái dục lạc này là cái mà nó phải nói là nó đầy bệnh hoạn trong đó. Cũng như chư thiên thấy cái thức ăn mà nó ngon nhất ở thế gian này đó, là nhìn thấy cái mầm bệnh nó đã nằm trong đó rồi, làm sao mà dám nếm được. Chỉ có Ma Dương mới mê mờ và làm cái chuyện đó thôi, chứ cũng không làm sao được. Rồi bây giờ chúng ta tới cái số 6 là bình bát. Thì cái số 5 đó là Ma Dương cứ đi tìm lỗi, tìm sao ra mà tìm. Cái số 6 này đó là Đức Phật đang giảng về 5 thủ uẩn, hay gọi là thủ ngũ uẩn, cho chư tăng nghe. Khi mà nói đến ngũ uẩn á là nói đến cái pháp chân đế nơi mỗi cái chúng sinh. Chúng sinh có thân và có tâm. Hai cái này phối hợp lại làm cuộc đời của mỗi chúng sinh. Thì khi mình có thân, mình yêu mến cái thân của mình. Mình khi có tâm, mình yêu mến cái tâm của mình. Vậy mình bám vào trong đó. Là tại vì đây là một cái sự thật, đây là một cái chân lý. Nhưng cái chân lý này là chân lý tương đối. Nó không phải là cái chân lý tuyệt đối. Cho nên đó, mình nói nè, cái cổ tôi nó đau quá, chỉ cái cổ tôi đau quá, đầu tôi nó nhức quá, đầu của tôi, cổ của tôi, đây là cái quan điểm của tôi, đây là cái suy nghĩ của tôi, đây là cảm xúc tình cảm của tôi, cái gì cũng là của tôi hết. Vì sự thật cái gì đâu phải của người khác. Đúng là thân này là của tôi rồi, đúng là những cái mà tôi phát biểu đây là của tôi rồi, không sai chỗ nào hết. Nhưng nó tương đối, nó có tuyệt đối. Bởi vì nó của tôi, nhưng mà tôi có thật sự là tôi làm chủ nó được hay không? Nó thuộc về tôi, nhưng mà tôi có điều khiển nó được hay không? Bởi vì cái thân này nó có vận hành riêng của nó, tâm này nó có cái quy luật vận hành của nó. Nó muốn khởi lên nó phải có điều kiện gì, hoạt động ra sao. Và cả hai cái phối hợp nhau nó cũng có cái quy luật. Sau này quý vị mà đi vào bất cứ cái lĩnh vực nào đi nữa thì quý vị cũng sẽ thấy cái tính quy luật trong mỗi một cái chuyên môn nó có của nó. Nó có cái sự vận hành của nó, chứ không phải là do mình muốn nghĩ sao nó có vậy. Không phải, nó có cái luật đó. Thì bây giờ đó, ở nơi đây khi mà Ma Dương đó nói với Đức Phật đang giảng về cái ngũ thủ uẩn này để cho đó là tất cả chư tăng hiểu rằng cái thân này nó là của mình, tâm này nó của mình, cuộc đời này là của mình, nhưng cái thực chất nó chỉ là những cái yếu tố thuộc về duyên hợp mà thôi, không có gì khác hơn cả. Cho nên chúng ta đi từ cái hiện tượng pháp, chúng ta đi vào cái bản thể pháp, thì cái mà chúng ta phải nhận ra đó là cái bản thể pháp nó chỉ quy cái hiện tượng pháp này để chi? Để chúng ta không bám vào cái thân này là của tôi, thân này là thuộc về tôi, nó là chính tôi, tâm này, cuộc đời này thuộc về tôi, của tôi, vân vân. Để mà mình á mới có thể á là tạo nên cái chuyện á mà mình nói rằng là mình có thể thay đổi tất cả. Khi chúng ta học về nghiệp thì chúng ta biết làm xấu của mình, làm tốt của mình. Vậy đừng nói chữ mình, mà phải tập có một cái nhìn khách quan. Cái đầu này nó đang đau, cái cổ này nó đang đau, thì phải chữa cái đầu này, chữa cái cổ này. Còn nói tôi đang đau á, thì khi mà nó cộng cái chữ tôi vào trong đó, nó cộng cái ngã vào trong đó đó, thì quý vị thấy đó, trong cái đau này đó, trong cái đau về thể chất này, nó có đau về tâm. Vì cái đầu tôi đau quá, cho nên là tôi không biết rằng á, nó có làm hư cái não tôi không, cho nên tôi sợ lắm. Và nếu như thế này á, thì làm sao tôi làm việc được, như thế này tôi phải làm sao đi kiếm cơm. Tôi đặt ra rất là nhiều thứ rồi do cái tâm nó dính vào. Trong cái ngã đó nó phối hợp vào, quý vị không? Còn cái đầu này đau, thì không biết nó có cái gì đây, nó bị thời tiết nó hay sao, hay là nó đau bụng, nó xanh, nó nhức đầu, nhức răng, nó nhức đầu, lo nghĩ nhiều quá, nó nhức đầu, vân vân. Thì chúng ta sẽ tìm cách để điều chỉnh. Chúng ta không bị dính vào đó. Thì khi mà Đức Phật giảng cái này, thì cái ông Ma Dương này, ông tới, ông quấy rối. Và ông lý luận, thì ông mới nói thế này đó là, bây giờ đó, là Đức Phật giảng về ngũ thủ uẩn, phải không? Bây giờ chư tăng đang phơi bình bát á, giả làm cái con bò đi quậy xung quanh đó, thì chư tăng sợ bể bình bát cho nên ngó ra ngoài đó. Thì bây giờ đó, ông giảng gì về cái chấp năm uẩn không nói đi, cái bình bát mà còn sợ bể, huống chi mà cái thủ ngũ uẩn này. Nếu con bò nó chạy vô trong cái lớp của ông thì thử hỏi coi chư tăng có ngồi yên đó hay không, cái bình bát mà còn ngó ra. Thành ra cái chân lý mà tương đối á, tức là cái mà cái gọi là cái pháp tục đế đó, nó gắn bó con người ta quá nhiều, cho nên ông đừng nói tới cái chuyện á mà bỏ đi cái chấp về ngũ uẩn. Không có dễ gì mà người ta từ bỏ cái ngã của người ta đâu. Không dễ gì người ta từ bỏ những cái thuộc về cái ngã của người ta đâu. Không có từ bỏ dễ đâu. Cho nên quý vị thấy vui vậy. Hai cái người dưng, nước đã người dưng rõ ràng, mà nói người này thuộc về tôi, người này của tôi. Và đến chừng mà nó chia tay rồi đó, nước lã là nước lã, mà người dưng là người dưng. Lúc đó mới nói rằng mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Ai đặt ra vậy? Ảo ảnh trong tâm mình đặt ra. Mình chấp ngã cái gì? Người ta là người ta mà mình là mình chứ. Nhưng mà do cái luyến ái của mình cho nên người ta là của mình, người ta là thuộc về mình. Người ta với mình là một, chính cuộc đời của mình. Và vì vậy mà cái ông thần ở trong mình á, ông thần tham nó nổi lên á, cho nên là ông nói vậy, cái người này nè phải làm vừa ý tôi, người này phải làm vừa ý tôi. Và ai cũng muốn người khác làm vừa ý mình hết, thì cuối cùng mới cãi nhau, cuối cùng mới trách móc nhau, không hài lòng về nhau, thoái mạ nhau, vì người khác không làm đúng ý mình. Mình thấy cái tham ái chưa? Nó che mờ, ngỡ rằng người ta thuộc về mình. Bởi vì cái người này đó, nó nói với người này á, em thuộc về anh. Người này nói anh cũng thuộc về em. Mình là một nửa của nhau. Trời ơi, hai cái nửa này nó chia lìa quá vậy. Không có của ai hết, không có thuộc gì hết á. Nó chỉ là những cái cảm xúc nói lên những cái đó, và những cái cảm xúc này mau chóng phôi phai. Những cái cảm xúc nó sẽ đi khi mà các căn tiếp xúc với các trần, thì những cái cảm xúc khởi lên nó nói trong nhất thời, nó không thể lâu dài được. Vì cái thực tế nó không có nè. Thực tế không có cái chuyện này, chỉ là cảm xúc nói, còn thực chất nó không có. Nhưng người ta, tất cả chúng sinh trong cõi dục, cảm xúc đứng hàng đầu. Và cảm xúc này nhiều lần sư cô đã giảng rồi, cảm xúc này chính là nghiệp cảm của ta. Để từ cái cảm xúc đó mà nó mới nối cái nghiệp cảm này trở lại đó, rồi nó đi từ cái sai lạc rằng đó, mình nguyện thuộc về người này, người này nguyện thuộc về người kia, nguyện cái sự kết hợp đó, nhưng thực chất nó vẫn là hai, nó vẫn vận hành trong cái riêng tư của cái dòng nghiệp của nó. Và khi nó gặp gỡ đây để có những cái lúc nó là cái quả thiện đối với nhau, có những lúc nó là những quả cay đắng mà đã gieo rắc cho nhau thôi. Bây giờ nó tiếp tục con đường đó mà mình có nhận ra không? Không nhận ra. Thành ra trong cái phần này đó, Thế Tôn mới nói là Thế Tôn đã đoạn tận tất cả những cái đó rồi, cho nên nó là không có nói cái chuyện đó được. Bây giờ cái người mà Thế Tôn dẫn dắt đó, là chư tỳ kheo. Vì Thế Tôn dẫn dắt để cho thấy mà ra khỏi cái bám víu vào cái danh pháp và cái sắc pháp của mình, tức là không có bám víu vào cái thân tâm của mình, cũng không bám víu vào chính cái cuộc đời của mình, mà cái trách nhiệm của cuộc đời của chúng ta là chúng ta phải soi sáng nó. Rõ này chưa? Cái lý tưởng cuộc đời của chúng ta là chúng ta phải soi sáng nó, để làm cho đâu đó đó rõ ràng ra. Còn nếu mình không thấy thì tất cả những kiết sử mà nó thuộc về cái ngã mạn này, nó thuộc về tham này, nó thuộc về sân, thuộc về si này, những cái kiết sử này nó sai sử cái đời sống thôi. Cho nên Ma Vương nó chịu cái sự sai sử này thì nó đâu có chấp nhận rằng là nó phải đi con đường sáng suốt của chư Phật. Nên nó cứ quấy hoài. Thì trong tâm của mình như vậy đó, chúng ta nhớ rằng là cái cảm thọ mà về dục lạc của thế gian thì nó gần gũi vô cùng, nó dễ vô cùng. Và khi mà hưởng đó thì những cái mà gọi là cái khoái lạc đó thì nó làm cho người ta đã cảm thấy như là mình lên cái đỉnh cao của hạnh phúc. Nhưng đó là những cái cảm xúc của Ma Vương. Còn cái cảm xúc mà nó thuộc về thiện hỷ đây, nó đi từ cái cấp độ của cái dục giới qua đến sắc giới, qua đến cái siêu thế này đây, thì những cái cảm xúc đó nó không có bợn nhờ nữa. Mà khi nào người ta hưởng được thì người ta mới chấm dứt cái kia, còn chưa hưởng được thì chưa chấm dứt được. Giống như sư cô trở lại cái thí dụ đó, khi mà công tử Anuruddha hưởng được cái bánh của chư thiên rồi thì ngài Anuruddha mới nói với mẹ rằng con không có ăn cái bánh nào ngoài cái bánh không có này cả. Bởi vì cái phước của Anuruddha lớn quá. Và sau này vị này thành Phật. Khi mà đi chơi bắn bi với 6 ông hoàng khác đó, thì ông hoàng Anuruddha lúc đó còn nhỏ, thì chơi bắn bi với 5 ông hoàng nữa, mới nói là nếu mà bắn bi đó ai thua thì phải đãi bánh cho người khác. Thì ông hoàng Anuruddha này thua lần thứ nhất, mới kêu tiểu đồng về đó xin bánh, thì mẹ đưa bánh ra đãi. Thua lần thứ hai, sai tiểu đồng về, mẹ cũng đưa bánh ra. Thua lần thứ ba, mẹ vẫn đưa bánh ra. Thua lần thứ tư đó, thì mẹ nói sao mà ăn bánh hoài rồi nó đâu có tốt. Cho nên là mẹ mới nói là không có bánh. Thì tiểu đồng ra mới nói rằng là bà nói không có bánh. Thì ngài Anuruddha từ đó giờ đâu có biết cái chữ không có là gì. Như vậy chắc là mẹ có cái bánh không có. Mới nói với tiểu đồng đó, về nói với mẹ ta đó, là nói ta đã nói là mẹ ơi cho con cái bánh không có. Thì bà mẹ bán nữ suy nghĩ, từ đó giờ con ta chưa có nghe chữ không có bao giờ cả, cho nên bây giờ nó nghe không có bánh, nó tưởng là bánh không có. Vậy thì nhân cơ hội này chúng ta cũng phải dạy cho con ta hiểu cái chữ không có là gì. Thì bà mới lấy một cái bát vàng và đặt xuống, trống rỗng ở bên trong, rồi lấy một cái bát lớn hơn, cũng bát vàng rỗng bên trong, bà mới đậy cái nắp, đậy lấy cái bát rỗng lớn á, đậy lên cái bát rỗng nhỏ, rồi đưa vô cái tay biểu tiểu đồng á, con đem cái bánh này ra cho ông hoàng. Thì tiểu đồng mới bưng cái bánh đó đem ra cho ông hoàng. Thì chư thiên bảo vệ cái hoàng cung đó, bảo vệ cái hoàng thành nó mới thấy là hai cái bát vàng này nó không có cái gì hết, mà ngài Anuruddha đã trong tiền kiếp đó có cái phước báo đó, nhiều lần cúng dường cái vị Phật độc giác. Và khi cúng dường cái vị Phật độc giác thì mới sinh như thế này, là với cái tâm trong sạch con cúng dường cho ngài đó, để cho con có cái phước báo là không bao giờ nghe chữ không có. Tức là cái phước về ăn uống của người này đó, là không khi nào muốn cái món gì ăn mà không có cả. Và cái phước thứ hai đó là không cần quan tâm, không cần biết đến cái nguồn gốc của nó từ đâu có. Thành ra khi mà cái tiểu đồng này đó là bưng cái khay mà không có gì hết đó, đem ra cho cái ông hoàng Anuruddha đang chơi, thì chư thiên trông thấy thì chư thiên mới nói rằng nếu như ta không đặt vào trong cái bát này đó một cái loại bánh nào đó, đó thì cái thứ nhất từ đây đến cuối năm á ta không có cái phước để mà đi dự cái hội của chư thiên. Cái thứ hai nữa mà nếu cái ông hoàng này dở ra không có mà trong lòng buồn bực đó, thì cái đầu của ta bị bể làm 7 mảnh. Cho nên chư thiên mới lo đem bánh chư thiên đó chất đầy ở trong cái đó. Thì khi mà tiểu đồng này bưng tới cho ông hoàng đó, thì nói rằng đây là cái bánh không có mà bà đã đưa tới. Thì Anuruddha mới, ông hoàng này mới dở ra thì bánh thơm ngát hết. Và tất cả 6 ông hoàng này ăn bánh ngon quá chừng. Thì ông hoàng Anuruddha khi mà về nhà mới nói là mẹ ơi, mẹ không có thương con. Thì bà mẹ mới nói sao là không thương con? Con là cái người mẹ thương nhất, mẹ quý nhất, mà sao con nói như vậy? Nếu mà mẹ thương con thì từ đó tới giờ mẹ phải cho con ăn bánh không có. Cái này mẹ không có cho, tới bữa nay mẹ mới cho cái bánh không có. Con nói với mẹ từ rồi sắp tới đó, con không ăn bánh gì hết ngoài bánh không có. Thành ra là về từ đó về sau đó, mỗi lần mà các ông hoàng này đòi ăn bánh thì bà mẹ đều lấy 2 cái bát úp lại và chư thiên cho ăn bánh. Thì nói chuyện vui mà có thật trong kinh điển cho quý vị nghe, để hiểu rằng sao khi chúng ta ở trong cõi dục thì cái phước chúng ta đó hưởng những cái dục lạc mà nó không có tinh khiết, nó không phải là quý báu nhất đâu. Mà khi cái con đường của chúng ta đó tu tập từ cái giữ giới hành giới cho đến cái thiền đó, nó đưa chúng ta nâng cấp cái phước báo chúng ta lên, thì khi mà nâng cấp cái phước báo này đó thì chúng ta sẽ hưởng được những cái hỷ lạc mà chúng ta thấy là cái tầng cấp mà chúng ta đang sống thấp quá. Rồi bây giờ khi mà cái người này cắt đứt cái chủng tộc phàm phu đó, để vào trong cái dòng thánh đó, thì càng thấy những cái này quế nhiễm. Chúng ta coi những cái hình ảnh mà về những cái trẻ em ở châu Phi đó, trần truồng mà nó chỉ là cái bộ xương thôi, nó nằm dùi lăn trên đất đói như thế. Thì nói thật á, nó lụm được một cái miếng khoai mì mà nó phủi cát ra nó ăn cũng đã ngon rồi. Thì một cái đứa trẻ mà trong một gia đình rất là giàu có đó, thì nó không bao giờ nó có thể mà nó nuốt được cái món đó cả. Nhưng mà với một cái đứa trẻ như vậy đó, chỉ cần phủi cát xuống thôi thì nó ăn ngon lành, bởi vì đó là sự sống của nó. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng chúng ta trong cõi dục, thì những cái dục lạc này mà chúng ta tưởng là nó là tối thượng đó, thì thưa không phải. Phải mở cái tầm mắt ra, là bởi vì chính trong cái hiện kiếp này chúng ta đã hưởng được. Là khi cái tâm chúng ta đi vào cái con đường thiện và thiện hỷ này đây, thì chúng ta thấy cái niềm vui rất là nhẹ nhàng. Thí dụ như bây giờ ngày hôm nay quý vị học pháp mà quý vị hiểu được pháp, thì cái thiện hỷ có trí này mình khởi lên, thì cái niềm vui này khác với cái chuyện